Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thay đổi dần, chương 171, thay đổi dần, lầu hai đại sảnh, Phương Bình cùng Đàm Trấn Bình cùng một chỗ tiến đến. Trong đại sảnh, giờ phút này top 5 top 3 tụ tập lấy 30-40 người. Cái này không sai biệt lắm cũng là Dương Thành có thể triệu tập đến tất cả võ giả. Dương Thành ra võ giả tự nhiên không chỉ như vậy nhiều. Dù sao Dương Thành nhân khẩu không ít, nhưng rất nhiều võ giả đi thành phố lớn, ngay cả hộ tịch cũng thay đổi, chân chính trở về ít. Dương Thành mời những này võ giả, đại bộ phận cũng đều là xung quanh huyện thị trà trộn Dương Thành người. Phương Bình vừa lên lầu, lập tức liền có người nhiệt tình nói, Phương tiểu huynh đệ đến, có thể tính nhìn thấy chân Phật. Ngoặc kép, Phương lão đệ lần này thế nhưng là cho chúng ta Dương Thành người làm vẻ vang. Hội giao lưu bên trên đánh xinh đẹp. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người này đều như quen thuộc, hoàn toàn không giống mọi người trước đó chưa từng gặp mặt dáng vẻ. Phương Bình cũng là không e sợ, cười ứng phó vài câu. Khách sáo một trận, Phương Bình liền thấp giọng nói, Đàm thúc, trong thành phố triệu tập mọi người đến, thật chẳng lẽ liền vì tiệc trà. Ngoặc kép, hiện tại bộ dáng này, hoàn toàn chính là tiệc trà nha. Đàm Trấn Bình cũng thấp giọng nói, cụ thể không biết, việc này kỳ thật cũng là Bạch Đề Đốc tổ chức. Chúng ta liền phụ trách đánh một chút ra tay, mời một chút võ giả tham dự, chấm ngoặc kép, Bạch Đề Đốc, chấm ngoặc kép, nhắc Tào Tháo liền đến. Hai người vừa nói, Bạch Cẩm Sơn đến, Phương Bình chưa thấy qua Bạch Cẩm Sơn, trước đó coi là Bạch Cẩm Sơn khẳng định cũng là bụng lớn yêu viên cái chủng loại kia. Thật chờ thấy được, Phương Bình ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bạch Cẩm Sơn cũng không phải là tai to mặt lớn mập mạp. Ngược lại là cái khí chất nho nhã trung niên soái ca. Ngoại trừ có chút tiểu soái, đi trên đường cũng là long hành hổ bộ. Nhìn bộ dáng, không giống không thể đánh. Trước đó Đàm Trấn Bình nói một cái có thể đánh đều không. Phương Bình coi là Bạch Cẩm Sơn khẳng định cũng dạng này. Có thể giờ phút này. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Bạch Cẩm Sơn cho Phương Bình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nói rõ Bạch Cẩm Sơn khẳng định thực lực không kém, xem ra Dương Thành còn không có triệt để nát thấu. Phương Bình đích thì thầm một tiếng, Bạch Cẩm Sơn vừa đến, đám người nhao nhao ân cần thăm hỏi bắt đầu. Bạch Cẩm Sơn cũng cười cùng nhau đi tới, chờ đi đến Phương Bình trước mặt. Bạch Cẩm Sơn cũng không cần người khác giới thiệu, tươi cười nói, vị này chính là ma võ thiên kiêu Phương Bình đồng học đi. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, khí chất phi phàm, chấm ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn tán dương một trận, Phương Bình thì là khiêm nhường, bồi tiếp khách sáo vài câu. Không ít người, Bạch Cẩm Sơn cũng không cùng Phương Bình nói quá nhiều, chờ nhìn một chút đám người. Bạch Cẩm Sơn cười nói, tất cả mọi người ngồi đi, đều đừng câu thúc, đều là Dương Thành người, mọi người tập hợp một chỗ không dễ dàng, tùy ý tâm sự, hắn nói tùy ý tâm sự, đám người đương nhiên sẽ không coi là thật. Lần này tới võ giả bên trong, cũng có hai vị tam phẩm võ giả, trung phẩm võ giả, kia là một cái không có, Dương Thành vốn cũng không lớn. Trung phẩm võ giả những năm này đi ra còn không thấy đến có mấy cái. Vương Kim Dương ngược lại là trung phẩm. Có thể hắn bây giờ tại Giang Thành, người cũng không đến. Bạch Cẩm Sơn chào hỏi đám người rơi xuống. Trong đó một vị tam phẩm lão giả liền mở miệng cười nói. Bạch Đề Đốc đều làm mai không thân gia hương nhân. Tất cả mọi người là tâm niệm quê quán. Lúc này mới dứt bỏ chuyện khác. Tụ đến cùng một chỗ, Dương Thành bên này, có cần dùng đến chỗ của chúng ta, cứ mở miệng, tất cả mọi người trực tiếp điểm, dù sao thời gian quý giá, chấm ngoặc kép, Trương lão đều nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói những lời khách sáo kia. Bạch Cẩm Sơn cười một tiếng, tiếp lấy lại thở dài nói, từ khi Trương Tổng Đốc đột phá đến Tông Sư, đối Nam Giang võ đạo không khí, kia là càng ngày càng không hài lòng. Trong tỉnh, cải cách văn kiện, ta bên kia đều chất thành mấy người cao. Một ngày một cái chính sách, một ngày một hạng cải cách, chúng ta cũng không dễ dàng a. Lần này đâu, mời mọi người đến họp gặp, cũng là cùng những này cải cách có quan hệ. Bị Bạch Cẩm Sơn xưng là Trương lão lão giả cười nói. Bạch Đề Đốc, ngươi cứ việc nói thẳng đi, cần chúng ta làm chút gì? Ngoặc kép, Trương lão đừng hiểu lầm, ta có thể không phải là vì làm tiền mới đem đại gia hòa tụ ở cùng nhau. Bạch Cẩm Sơn khoát khoát tay, hắn biết những người này nghĩ như thế nào. Đồng hương sẽ nha, không có gì hơn những này, đánh một chút gió thu, quyên tiền một chút, kéo người đầu tư, chính phủ cần đầu tư, những người này cũng hy vọng có thể hưởng điểm tiện nghi. Hợp tác cùng có lợi, cũng không có gì không tốt. Nhưng lần này, thật đúng là không phải là vì việc này. Là như vậy, Nam Giang các huyện thị cần thành lập một cái võ giả chiến đội. Không biết việc này mọi người có biết hay không? Ngoặc kép, biết, tin tức bên trên thấy được. Chẳng lẽ là chiến đội có vấn đề? Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy liếc qua vị kia Trương lão. Vị này không phải là Bạch Cẩm Sơn kéo tới vai phủ a? Ai, Dương Thành võ giả khan hiếm, dựa theo yêu cầu, năm ngoái cuối năm liền nên thành lập chiến đội, năm nay liền muốn bắt đầu tập huấn. Có thể Dương Thành bên này, đến bây giờ nhân viên còn không có phân phối đầy đủ. Lần này mời mọi người đến, một mặt là vì Dương Thành phát triển, để mọi người giúp đỡ nghĩ một chút chủ ý. Một phương diện khác, cũng là nghĩ nhìn xem, có hay không võ giả, muốn gia nhập chiến đội, chấm ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn còn chưa nói xong. Trong đám người liền có người ngắt lời nói, Bạch Đề Đốc, tất cả mọi người bận bịu, làm sao có thời giờ tham gia tập huấn cái gì, Dương Thành cũng không trở thành ngay cả mấy người đều không có cách nào phân phối đầy đủ a. Ngoặc kép, chính là a. Huống chi chúng ta xí nghiệp nhiều chuyện, công ty cũng không tại bản địa, làm sao có thời giờ trở về tham gia chiến đội, chấm ngoặc kép, đều bận bịu, Dương Thành thật muốn thiếu tài chính, chúng ta quyên tiền một chút ngược lại là không có vấn đề. Nhiều không dám nói, 3-5 vạn không có vấn đề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người này ngươi một câu ta một câu. Xem như vì chuyện ngày hôm nay định âm điệu tử, Bạch Cẩm Sơn cũng không nóng nảy, cười cười nói, mọi người đừng nóng vội, không nói nhất định để mọi người tham dự chiến đội, đây không phải cưỡng cầu sự tình. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn dừng một chút, bỗng nhiên nói, bất quá gần nhất thượng cấp lại hạ đạt một phần hành chính văn kiện. Chư vị có phát hiện hay không? Hôm nay mời người, ngoại trừ không đến, còn lại đều là Dương Thành hộ tịch. Ngoặc kép, có người hơi nghi hoặc một chút. Không phải mỗi người rời đi Dương Thành, đều sẽ rời đi hộ khẩu. Ở đây những người này, giờ phút này đều vẫn là Dương Thành hộ tịch. Thượng cấp hành chính văn kiện cũng đơn giản. Về sau, võ giả thi hành song trọng quản lý chế độ. Nơi ở chính phủ cùng hộ tịch sở tại địa chính phủ. Tiến hành hai ống, đám người vẫn không hiểu hắn ý tứ. Thì tính sao? Bạch Cẩm Sơn không chút hoang mang. Cười nói, vậy ta liền nói lại thấu triệt một chút đi. Thi hành hai ống chế độ về sau. Chư vị về sau hàng năm đều muốn về Dương Thành tiến hành cuối năm khảo hạch. A, ngoặc kép, cái gì cuối năm khảo hạch? Ngoặc kép, Bạch Đề Đốc, người thuyết phục thấu một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn cười nhạt nói. Võ giả, hưởng thụ đặc quyền, mở công ty, miễn thuế giảm thuế, tham chính, khảo hạch tiêu chuẩn hạ xuống. tòng quân, đi vào chính là sĩ quan. Xử lý cái khác ngành nghề, cũng đều hưởng thụ ưu tiên chính sách. Đãi ngộ đặc biệt, có thể võ giả là càng ngày càng nhiều. Có chút võ giả, bây giờ nói là võ giả, cùng người bình thường có chênh lệch sao? Người này càng nhiều, đặc quyền càng nhiều, vậy thì có chút tràn lan, không đáng giá. Chính phủ có ý tứ là, từ 09 năm bắt đầu, đối võ giả thi hành khảo hạch chế độ. Hàng năm, võ giả đều phải trở lại hộ tịch sở tại địa, tiến hành một lần cuối năm khảo hạch. Đương nhiên, nhằm vào chính là hạ tam phẩm võ giả, trung phẩm trở lên võ giả, có thể tùy ý tìm một chỗ khảo hạch. Khảo hạch quá quan, mọi người tiếp tục qua cuộc sống của mình. Không quá quan, nếu không hàng phẩm khảo hạch, nếu không hủy bỏ võ giả thân phận. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, khảo hạch, ngoặc kép, khảo hạch cái gì? Chúng ta làm hào hào, nhiều năm như vậy đều là cái quy củ này. Êm đẹp làm sao muốn khảo hạch rồi? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao hỏi thăm về đến. Bạch Cẩm Sơn vẫn như cũ tiếu dung không giảm nói, kỳ thật cũng không phải rất khó khăn, chủ yếu chính là khí huyết, chiến pháp khảo hạch, võ giả nha, hoàn toàn không thể đánh, cái kia còn có thể để võ giả. Bất quá khảo hạch không khó, dễ dàng qua, mọi người hơi rút chút thời gian ra tu luyện chiến pháp, nhẹ nhõm liền có thể quá quan. Sở dĩ triệu tập mọi người đến cùng một chỗ, cũng là sợ các ngươi không hiểu, để chúng ta cùng các ngươi cố gắng giải thích rõ ràng. Hiện tại rất nhiều người đối với chúng ta đều rất bất mãn, cảm thấy võ giả xâm chiếm xã hội tài nguyên, rõ ràng cùng bọn hắn một cái dạng, dựa vào cái gì hưởng thụ đặc quyền. Chính phủ vì để tránh cho mọi người cùng người bình thường lên phân tranh, chỉ có thể đối với chúng ta tiến hành ước thúc, hơi tăng lên một chút định phẩm độ khó. Phương Bình nghe được cái này, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Việc này, trước đó vẫn ở hóng gió, chỉ là không nghĩ tới, còn cố ý triệu tập mọi người cùng nhau mở ra sẽ. Để nơi đó người đứng đầu giải thích, theo Phương Bình, hoàn toàn không có chuyện cần thiết. Bất quá ngẫm lại dạng này cũng càng tốt hơn một chút. Không có trực tiếp hạ đạt văn kiện cưỡng chế chấp hành, cũng có thể để mọi người có cái giảm sóc kỳ. Phương Bình lại là xem thường chính phủ quyết tâm. Giảm sóc, không tồn tại. Bạch Cẩm Sơn lời còn chưa nói hết đâu. Triệu tập mọi người tới, cũng không phải đơn thuần vì thông báo tin tức này. Thuần túy khí huyết võ giả nhất định phải chuyển biến. Đây là thượng cấp thảo luận hồi lâu, một mực đạt thành quyết định. Sở dĩ triệu tập mọi người tới, còn có một cái mục đích. Lần này mời mọi người, ngoại trừ cáo chi cuối năm khảo hạch vấn đề, còn có một điểm, đó chính là mặc kệ thêm không gia nhập chiến đội. Từ hôm nay năm bắt đầu, tất cả võ giả, hàng năm nhất định phải rút ra một tháng thời gian, tham dự nơi đó tổ chức tập huấn ban. Đương nhiên, võ đại học sinh có thể miễn trừ, quân bộ võ giả có thể miễn trừ, tham dự quốc gia nghiên cứu khoa học hạng mục võ giả có thể miễn trừ. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người sửng sốt một chút, còn muốn tham gia tập huấn ban. Bọn hắn không ít người đều 50-60 tuổi, cái tuổi này còn để bọn hắn tham gia tập huấn ban. Hàng năm một tháng, thời gian này cũng không ngắn. Lập tức có người phản đối nói, Bạch Đề Đốc liền nói cuối năm khảo hạch sự tình, phía trên nói muốn khảo hạch, chúng ta nhận, cùng lắm thì ở nhà tu luyện một chút, dạng này kỳ thật đã rất chậm trễ thời gian, hiện tại còn muốn rút ra một tháng qua tham gia tập huấn ban. Có cần thiết này sao? Chúng ta cũng không phải học sinh, đều là người trưởng thành rồi. Ai không phải một đám tử bận chuyện lấy. Ngoặc kép, chính là, chấm ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn cười nói. Không muốn tham gia, ngoặc kép, đơn giản, chính mình từ bỏ võ giả thân phận. Vậy cũng không cần tham gia. Ngoặc kép, ta chỉ là hướng mọi người cáo chi. Những này chính sách, không phải ta chế định. Cuối năm khảo hạch thời điểm, tập huấn ban vắng mặt, cũng sẽ xem như khảo hạch hạng mục. Chưa thể tập huấn đầy một tháng, hủy bỏ võ giả thân phận. Đây không phải ta Bạch Cẩm Sơn muốn làm khó mọi người. Là quyết định của thượng cấp. Một tháng mà thôi, cũng liền bốn phía, có thể chia bốn lần tới tham gia tập huấn. Sớm xin là được, mọi người chẳng lẽ một năm ngay cả bốn cái tuần lễ đều rút ra không được. Có thời gian đi du lịch, có thời gian làm khác, tập huấn thời gian thật không có. Võ giả đã hưởng thụ nhiều lắm, kia hơi nỗ lực một điểm, mọi người sẽ không có ý kiến chứ. Chỉ là để các ngươi tập huấn, không có để các ngươi đi chịu chết. Phản ứng đều kịch liệt như vậy. Vậy nếu là cưỡng ép chiêu mộ các ngươi tham dự chiến tranh, chẳng phải là muốn tạo phản? Ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Bạch Cẩm Sơn không còn nhu hòa, lạnh lùng nói, ta nói, đây là thượng cấp mệnh lệnh, tất cả mọi người muốn chấp hành, ngoại trừ ở đây chư vị, cái khác không tới, chúng ta cũng sẽ thông chi. Có người có thể giả vờ không biết, làm bộ không có nhận được tin tức. Không có việc gì, đến tiếp sau thông suốt cáo văn kiện tin tức. Có người không có tham dự tập huấn, không có tham gia cuối năm khảo hạch, trực tiếp hủy bỏ võ giả thân phận, hủy bỏ hết thảy võ giả phương diện đãi ngộ. Dĩ vãng giảm nhiều ít thuế, miễn đi nhiều ít thuế, đều muốn bù lại. Đây là nhằm vào xí nghiệp, mà tham chính, xử lý cái khác ngành nghề nhân viên, cũng đều đồng dạng. Đã ngươi không phải võ giả, vậy ngươi liền muốn giống như người bình thường. Cái này gánh chịu dạng gì nghĩa vụ, liền muốn gánh chịu dạng gì nghĩa vụ. Còn có, một chút võ giả, lợi dụng đặc quyền, mình đã làm gì, chính mình rõ ràng, dĩ vãng, không truy cứu, nhưng bây giờ, cần truy tra truy cứu. Chư vị, ta nói, không phải ta Bạch Cẩm Sơn khó xử mọi người. Các ngươi là võ giả. Nếu như không phải võ giả, dựa vào cái gì các ngươi có thể đại phú đại quý? Cái khác không so với các ngươi kém người bình thường chỉ có thể cho các ngươi trợ thủ. Làm phụ tá, dĩ vãng, chính phủ ưu đãi các ngươi. Kia là hy vọng mọi người có thể vì nước xuất lực, vì xã hội này làm cống hiến. Có thể hiện tại xem ra, mọi người hiển nhiên không có cái này khái niệm. Có thể tác thủ, lại không nói hồi báo. Các ngươi cảm thấy hẳn là sao? Ngoặc kép, đám người có chút không nói gì. Bất quá vẫn là có người phản bác. Bạch đề đốc, chính phủ làm như thế, hoàn toàn chính là làm loạn. Tập huấn có cần thiết này sao? Không phải đã thành lập chiến đội sao? Cùng lắm thì, chúng ta một nhà quyên một điểm, để chiến đội võ giả hào hào tu luyện. Cái này so để chúng ta những lão gia hỏa này tham dự vào mạnh a. Ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là, ta nói vô dụng, chẳng lẽ các ngươi để cho ta đi tìm Trương Tổng Đốc để ý gặp? Cao tầng đều đạt thành nhất trí. Về phần chúng ta, chỉ có thực hành, trung thực nói cho mọi người đi. Hiện tại liền hai con đường, nếu không thi hành mệnh lệnh, nếu không từ bỏ võ giả thân phận. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn điều thứ ba, nếu không thử nghiệm tạo phản thử một chút. Ngoặc kép, mọi người sắc mặt trắng bệch, tạo ngươi đại gia phản. Một đám hạ tam phẩm võ giả, vẫn là khí huyết võ giả. Nói thật, cùng người bình thường có chênh lệch sao? Trung tam phẩm, bên trên tam phẩm bên trong, hầu như không tồn tại khí huyết võ giả. Khí huyết võ giả chân chính nhiều vẫn là hạ tam phẩm. Hiện tại thượng tầng đạt thành nhất trí, võ đài, quân bộ, lùng bát cục những này võ giả lệch nhiều địa phương, cũng sẽ không có người phản đối. Người bình thường ước gì bọn hắn những này khí huyết võ giả không may. Có thể nói, chân chính bất mãn võ giả sẽ không quá nhiều. Cả nước trăm vạn võ giả, trừ bỏ quân bộ, võ đại những này, khí huyết võ giả có chừng 20 vạn tả hữu, tỷ lệ không thấp, 1/5 tỷ lệ. 20 vạn người bên trong, tối thiểu hơn phân nửa sẽ ôm thái độ thờ ơ. Đã muốn khảo hạch, vậy liền khảo hạch tốt. Còn lại gần một nửa bên trong, dù là trong lòng bất mãn, có thể hưởng nhiều năm đặc quyền, cái nào bỏ được từ bỏ, phần lớn người đều sẽ trung thực đi làm. Lại những người còn lại, chính là đầu nhỏ, nhiều mấy vạn người, ít mấy ngàn người, những người này, trừ phi thật sâu chuỗi đến cùng một chỗ, bằng không, chỉ có thể dựa theo điều lệ chế độ làm việc, nếu không liền từ bỏ võ giả thân phận. Mấy tỷ người Hoa Quốc, số ít một chút bất mãn khí huyết võ giả, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đám người hò hét ầm ĩ, Phương Bình lại là khẽ gật đầu, xác thực muốn thay đổi một chút, chỉ là không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền bắt đầu thi hành. Bạch Cẩm Sơn giờ phút này rõ ràng chính là đang bức bách mọi người tiếp nhận đây hết thảy. Cũng không tiếp nhận, những người khác có thể làm sao? Ngươi dám không tham dự tập huấn, phía trên kia cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Chính là hủy bỏ ngươi võ giả thân phận. Cái này rất công bằng. Dù là truyền gia, người bình thường cũng phải vỗ tay bảo hay. Náo không lên, mặt khác, chấm ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn nói bỗng nhiên lại nói. Mặt khác, đối với những cái kia biểu hiện ưu dị võ giả, chính phủ cũng không tiếc ban thưởng. Về sau, võ đại học sinh, tham quân võ giả, những người này, nơi đó chính phủ đều sẽ có chính sách nâng đỡ. Bao quát người nhà an bài công việc, người nhà kinh thương sẽ có một chút chính sách phụ cấp. Tự mình tu luyện gặp được tài nguyên lỗ hổng, nơi đó chính phủ cũng sẽ tiến hành một chút trợ cấp phụ cấp. Bao quát cho vay lục sắc thông đạo mở ra. Còn có, giống Phương Bình đồng học dạng này biểu hiện học sinh ưu tú, quân nhân, đều có thể thu hoạch được phần thưởng giá trị. Phương Bình đồng học trước đó tại hội giao lưu bên trên biểu hiện đột xuất. Dương Thành chính phủ quyết định cho Phương Bình đồng học 50 vạn ban thưởng. Hy vọng Phương Bình đồng học không ngừng cố gắng, một đường tiến lên, trở thành trung phẩm võ giả thậm chí tông sư võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút mộng bức. Cái này cho ta 50 vạn rồi. Hợp lấy ta đi một chuyến, chính là đến để kiếm tiền. 50 vạn, Phương Bình cũng không phải quá để ý. Chủ yếu vẫn là chính phủ thái độ thay đổi. Từ trước đó thả rông, hiện tại bắt đầu có kế hoạch tiến hành chỉnh hợp. Chỉnh hợp xã hội võ giả, khiến cái này người tham dự tập huấn, tu luyện chiến pháp. Bởi như vậy, tương lai mấy năm, hẳn là có thể thêm ra hơn 10 vạn có thể chiến võ giả. Phương Bình phát hiện, từ hội giao lưu kết thúc về sau, loại biến hóa này liền càng ngày càng rõ ràng. Đến bây giờ, ngay cả Dương Thành dạng này tiểu thành thị đều đã tại biến. Mặc dù còn không phải nhanh như vậy, cũng chỉ là để xã hội võ giả tham dự tập huấn. Hàng năm trong vòng một tháng, có thể những biến hóa này đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hết thảy. Nói xong những này, Bạch Cẩm Sơn gặp bầu không khí có chút ngưng trọng, bỗng nhiên cười nói, mọi người cũng đừng khẩn trương, kỳ thật cũng không phải việc ghê gớm gì. Tập huấn không có mọi người tưởng tượng khó như vậy, rất nhẹ nhàng tập huấn, coi như tham gia một chút tổng tài lớp huấn luyện, cũng không phải hoàn toàn quân quản, xử lý nghiệp vụ, điện thoại, video, cũng có thể mà, ngoặc kép. Phía trước là vừa đấm vừa xoa, lúc này chính là trấn an. Bị Bạch Cẩm Sơn trấn an một trận, mọi người cảm xúc tốt hơn nhiều. Một tháng là không ngắn, có thể chia làm 4 lần, một lần một tuần, cũng không phải là không thể tiếp nhận, cũng không phải ngồi tù. Tham dự tập huấn, cũng có thể tiếp tục xử lý công ty nghiệp vụ, mà lại nhiều như vậy võ giả tập hợp một chỗ. Nói không chừng còn có thể phát triển một chút nhân mạch, mở ra một chút thị trường. Bạch Cẩm Sơn nói ngược lại là không sai. Cái này cùng trên xã hội những cái kia tổng tài ban không sai biệt lắm. Đám người nhao nhao bản thân an ủi. Không an ủi cũng không được. Nắm đấm không rất cứng. Trừ phi thật từ bỏ võ giả thân phận. Bằng không, việc này không có cách nào đối cứng. Phương Bình thì là toàn bộ hành trình đánh xì dầu. Cuối cùng lấy không 50 vạn. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Hôm nay tụ hội, chủ yếu ính là vì việc này. Còn lại, chiến đội chiêu mộ, nhân viên an bài, tiền bạc, lỗ hổng, Bạch Cẩm Sơn đều không có sách. Hiển nhiên, việc này Dương Thành có thể xử lý tốt. Coi như Phương Bình đánh xong xì dầu chuẩn bị rời đi thời điểm. Bạch Cẩm Sơn lại là bỗng nhiên hô ngừng Phương Bình. Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Cũng không biết vị này tìm chính mình làm gì. Bất quá cũng chỉ có thể dừng bước. Hết chương.